Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, đệ 19 chương. Này một câu thoáng như sấm sét lọt vào tai. Kiếm Tôn trố mắt hồi lâu đều không có phản ứng. Hắn vọng tiến chính mình đồ nhi thâm hắc trong mắt. Tựa hồ muốn phân biệt những lời này thật giả, thiếu niên hơi hơi mỉm cười. Đơn giản mà trắng ra đem chính mình nóng cháy tình ý bãi ở chính mình sư tôn trước mắt. Giống một đoàn ấm áp hỏa, đi hòa tan đến hàn băng, sư tôn. Ta phía trước nói qua ta có tâm duyệt người, thiếu niên lại để sát vào vài phần. Đè thấp tiếng nói mang theo nói không nên lời nhu tình. Người kia, chính là ngươi, hắn ánh mắt tàng không được khẩn trương chờ mong. Hàm chứa thật cẩn thận thử cùng mịt mờ dẫn đường, sư tôn. Người cũng thích ta, đúng không? Trong lòng chợt dạng khai vô biên rung động. Thiếu niên sáng lấp lánh ánh mắt làm Kiếm Tôn nói không nên lời nửa cái cự tuyệt tự. Hắn bừng tỉnh gian cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng lý trí mới vừa nhắc tới khởi. Nháy mắt đã bị trong thân thể nảy lên tới vui mừng cùng tình yêu hướng một chút không dư thừa. Kiếm Tôn mờ mịt tưởng, hắn ái người cũng thích hắn, một khi đã như vậy. Lại vì cái gì muốn cự tuyệt đâu, mặc dù là đem chính mình toàn bộ đều hiến cho hắn, tựa hồ, cũng không có gì không thể, nếu có bêu danh. Hắn tới gánh hạ đó là, phất chi không nói chuyện. Lại cầm ân lĩnh tay tay, ngoài cửa sổ tiết bay lớn hơn nữa. Phất chi bên môi cong lên một mặt cười, bừng tỉnh tựa băng tiết sơ dung, nhưỡng ra vô biên xuân sắc. A Nhuyễn, thu hồi độ, 72%. Thiên Diễn Tông thương Ngô Phong phất chi Kiếm Tôn, cùng với dưới tòa duy nhất đệ tử ân lĩnh Tây đem ít ngày nữa cử hành hợp tịch đại điển, này tin tức. Phủ một truyền ra, liền chấn kinh rồi hơn phân nửa cái tu chân giới, không biết nơi nào truyền ra tới tin tức. Nói là phất chi Kiếm Tôn dẫn đầu động tâm dụ dỗ chính mình thiên tư tuyệt luân đệ tử. Thực mau, Kiếm Tôn đã bị người đinh ở câu dẫn chính mình đồ đệ sỉ nhục trụ thượng trong lúc nhất thời. Tinh phong huyết vũ, Thiên Diễn Tông lại không có chút nào động tĩnh, thật cũng không phải không có động tĩnh. Chỉ là toàn bộ đều bị trang trình mạnh mẽ đè ép đi xuống. Ngày ấy Cố Miên Lương truyền cho hắn linh điệp liền mịt mờ nhắc tới chuyện này, trang trình tuy rằng có chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng ở phất chi nắm Cố Miên Lương tay nói muốn tổ chức hợp tịch đại điển thời điểm. Hắn vẫn là không nhịn xuống quăng ngã cái ly, ai? Trang Trình đau đầu nói, này đều chuyện gì nhi a? Thật là nghiệt duyên, Hải Sinh Bình cười lạnh một tiếng. Vô căn tơ hồng xác thật là nghiệt duyên. Cũng không thấy ngươi nhiều cản lại, tiểu sư thúc đều ám chỉ đồng ý. Ta lại có thể làm sao bây giờ? Trang Trình bất đắc dĩ nói, mau đi đem chủ phong nơi sân thu thập hảo. Lần này hợp tịch đại điển ti nói chỉ có ta Thiên Diễn Tông bên trong nhân xâm cùng. Nhưng cũng phải hảo hảo tổ chức, Hải Sinh Bình lắc đầu đi rồi. Chấp pháp đường trưởng lão nơi đó ngươi đi nói. Ta nhưng quản không được, phất chi thân thể còn cần an dưỡng. Ân lĩnh Tây liền dọn tới rồi thương Ngô Phong đại điện tới trụ. Quạnh quẽ đại điện nhiều không thiếu nhân khí, đại điện ở ngoài nơi trốn là tuyết bay. Ân lĩnh Tây một người ở bên ngoài trồng cây. Loại không phải khác. Mà là cây đào, băng thiên tuyết địa loại cây đào nghe thật sự không phải người bình thường có thể làm ra tới sự, nhưng bởi vì phất chi ngẫu nhiên nhắc tới một câu muốn nhìn đào hoa. Ân lĩnh Tây thật đúng là không biết từ kia tìm nhiều như vậy không sợ hàn cây đào mầm. Cấp rót linh khí, loại ở đại điện chung quanh, hắn vỗ vỗ tay, gieo cuối cùng một cây. Chiều đại điện ngoại hành lang thượng cười, cất cao giọng nói, sư tôn. Đều loại được rồi. Phất chi đứng ở hành lang lan can bên, khoác áo khoác, trong tay bị ân lĩnh Tây tắc khối noãn ngọc, nhu hòa bông tuyết tự trời cao từ từ rơi xuống. Giữa mày bạc văn sấn hắn thoáng như trích tiên nhập phàm trần, hắn ý bảo ân lĩnh Tây tiến vào, duỗi tay phất đi hắn trên vạt áo tuyết. Người trúc cơ tu vi, chống đỡ gió lạnh còn kém một ít, không cần loại cứ như vậy cấp. Ân lĩnh Tây cười cong mắt, nắm phất chi tay, ngữ khí mang theo chút làm nũng ý vị. Sư tôn, này lăng tuyết đào hoa trưởng thành còn muốn một tháng thời gian đâu. Loại chậm, liền không đuổi kịp chúng ta hợp tịch đại điển, ngài không phải nói. Tưởng ở đại hôn chi vãn nhìn đến hoa khai sao? Phất Chi giữa mày hiện lên một mặt bất đắc dĩ. Vừa muốn nói gì, lại bị chính mình tiểu đồ đệ hôn lên môi. Sở hữu nói đều bị đổ sạch sẽ. Đừng, Phất Chi hiện tại thân thể rốt cuộc là so từ trước mẫn cảm rất nhiều. Ân lĩnh Tây biết rõ trên người hắn mỗi một cái mẫn cảm điểm. Không bao lâu, thanh lãnh đạm mạc Trích Tiên trong mắt liền lây dính tình dục. Khó có thể miêu tả tê dại theo xương cùng hướng về phía trước bò lên. Phất Chi nhẹ thở gấp, lấy lại tinh thần khi hắn đã bị chính mình đồ đệ ôm tới rồi hành lang lan can thượng, trong tay noãn ngọc đã không biết ném ở nơi nào. Kiếm Tôn ngửa đầu đón Ân Lĩnh Tây hôn, Ân Lĩnh Tây tay phải thăm vào Phất Chi áo khoác. Lực đạo không nhẹ không nặng ấn ở sau eo. Kiếm Tôn hô hấp đốn loạn. Hắn nói không nên lời cự tuyệt nói. Chỉ về phía sau nhích lại gần. Khàn khàn thanh âm nói. Ngoặc kép, Lĩnh Tây, Kiếm Tôn nắm chặt Ân Lĩnh Tây tay áo. Có vẻ có chút khẩn trương, hai người bọn họ tự cho thấy tâm ý lúc sau. Loại tình huống này đã rất nhiều lần, nhưng bởi vì Ân Lĩnh Tây vẫn luôn kiên trì phải chờ tới đêm đại hôn. Nhiều nhất cũng liền đến hiện tại này một bước, sư tôn. Ân Lĩnh Tây nhắm mắt, vùi đầu ở Phất Chi cần cổ thật sâu hít vào một hơi. Đem trong cơ thể hỏa khí áp xuống đi. Đêm nay trăng tròn, sư tôn hảo hảo nghỉ ngơi, hắn cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Càng không phải tâm tồn thương tiếc. Chỉ là không nghĩ dùng hiện tại thiếu niên này bộ dáng cùng hắn này sư tôn hoàn hảo, Ân Lĩnh Tây rũ. Mát, đáy lòng cười nhạo một tiếng. Thầm nghĩ thật đúng là thú vị. Người này bị hắn thượng quá như vậy nhiều lần. Thân thể rõ ràng đều đã nhớ kỹ hắn. Nhưng một sớm ký ức bị phong ấn. Loại này quạnh quẽ chúc chắc bộ dáng. Đảo còn có khác một phen dí dỏm, Phất Chi thấp giọng ứng một câu. Dư quang thoáng nhìn những cái đó vừa mới bị gieo đi cây đào. Không biết thế nào, lại có chút xuất thần, Ân Lĩnh Tây từ phía sau ôm lấy hắn. Cầm gối lên hắn bả vai chỗ, ngữ khí lười biếng. Sư tôn, suy nghĩ cái gì? Hắn trong lòng khó được bình tĩnh. Có lẽ chính hắn cũng không phát hiện. Hai người bọn họ chi gian ở chung phương thức tự nhiên cực kỳ. Tựa như lẫn nhau mà hợp rất nhiều năm, Phất Chi ánh mắt hiện lên một tia mê mang. Sau một lúc lâu lắc lắc đầu, đột nhiên có điểm tưởng uống rượu, nga. Ân Lĩnh Tây nhướng mày, có chút sủng nịch nói. Sư tôn tưởng uống cái gì rượu? Ta đi tìm tới, Phất Chi duỗi tay tiếp phiến rơi xuống tuyết bay. Đào hoa rượu, hắn nghiêng đầu nhìn Ân Lĩnh Tây. Lặp lại nói. Tưởng uống ngươi nhưỡng đào hoa rượu, hắn ánh mắt xa xưa nhu hòa. Như là một vỏ ẩn giấu rất nhiều buồn bã rượu gạo. Ngọt lành qua đi là chua xót khổ. Ân Lĩnh Tây hơi hơi xuất thần. Sinh ra chút quen thuộc xa lạ cảm. Trong lòng ẩn ẩn truyền đến chút vắng vẻ độn đau, hắn nhíu mày. Đem loại này mặc danh cảm xúc xem nhẹ qua đi. Lại vô ý thức đem trong lòng ngực người ôm đến càng khẩn, hảo. Chờ đào hoa khai, ta liền cho ngươi ủ rượu. Hợp tịch đại điển càng ngày càng gần, Ân Lĩnh Tây tiếp nhận thanh sa đưa tới hợp tịch đại điển lễ. Phục, vừa mới đóng cửa lại, còn không có tới kịp tinh tế kiểm tra. Hắn ma huyết chợt trở nên nóng bỏng, ngô. Trên người hắn chợt nổ tung đến xương đau. Sắc mặt trắng nhợt, trong tay lễ phục khay ném tới trên mặt đất. Phát ra một tiếng vang lớn. Hắn lại bất chấp này đó. Cuộn tròn trên mặt đất, đau nói không nên lời nửa cái tự huyết mạch chỗ sâu trong. Mấy chục căn màu đỏ tươi huyết tiến chui ra tới, đâm thủng hắn da thịt, lại giống vật còn sống giống nhau bá chui trở về. Tham lam hấp thụ trong thân thể hắn thuần tịnh ma khí cùng sinh cơ. Một tia một sợi, như giòi phụ cốt, Ân Lĩnh Tây gân xanh nhô lên. Mồ hôi lạnh một tầng tầng ra bên ngoài mạo. Hắn đem truyền âm linh ngọc mở ra. Chim ưng biển thấy nhà mình thiếu hoàng dáng vẻ này. Cả kinh nói. Điện hạ, Ân Lĩnh Tây tiếng nói suy yếu. Huyết tuyến xuất hiện, tổ ma đã bắt đầu rút ra cung cấp. Làm trong tộc còn lại người chuẩn bị sẵn sàng, loại này huyết tuyến lúc ban đầu sẽ xuất hiện ở ma. tộc ma khí thuần túy nhất nhân thân thượng. Sau đó chậm rãi ở ma tộc lan tràn. Cái thứ nhất thừa nhận huyết tuyến người. Thường thường đau nhất đau khó nhịn, chim ưng biển trầm giọng nói. Điện hạ, trong tộc các trưởng lão đang định ma hoàng đại nhân ma huyết. Áp chế thượng cổ pháp trận. Nếu có thể, còn thỉnh ngài cần phải mau chóng gấp trở về, từ ân lĩnh Tây hoàn toàn cầm quyền lúc sau. Mặt khác với không màng phụ hoàng đã bị hắn trừ gân cốt. Lưu trữ kia một thân tinh thuần ma huyết. Chính là vì áp chế thượng cổ pháp trận vài phần, trên danh nghĩa là ma hoàng. Thực tế bất quá là một đầu dưỡng giết gia súc, ân lĩnh Tây cả người năng lợi hại. Ban đầu đau chậm rãi đi xuống. Nhưng sinh cơ thông thả trôi đi cảm giác lại làm hắn trong lòng lệ khí càng tích càng nhiều, hắn đem. Truyền âm linh ngọc cắt đứt, nhắm mắt lại, tính toán chính mình mạnh mẽ ai qua đi, hôn hôn trầm trầm gian. Hắn nghe thấy một đạo thanh lãnh thanh âm ở kêu hắn. Giấu không được lo lắng, lĩnh Tây. Người tỉnh tỉnh, lĩnh Tây, ân lĩnh Tây miễn cưỡng mở mắt ra. Mơ mơ hồ hồ thấy một trương quen thuộc mặt. Hắn cường đánh lên tinh thần, trở tay ôm lấy phất chi eo, đem chính mình vùi vào trong lòng ngực hắn, chóp mũi lãnh hương tựa hồ làm rút ra hắn ma khí huyết tiền an phận chút, sư tôn. Hắn này phúc túi ra yếu thế lên thập phần dùng được, nói cho vi sư. Người nơi nào khó chịu, phất chi nhíu mày xem xét hắn mạch, màu bạc linh lực ở trong thân thể hắn đi rồi một vòng. Lại chỉ ẩn ẩn đã nhận ra có cổ tà khí, hắn ngữ khí một ngưng. Lĩnh Tây, người huyết mạch giống như có một cổ rất khó trừ tà khí. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ân lĩnh Tây hoãn nửa ngày. Trong lòng thực mau liền biên cái nói dối, thiếu niên ngữ khí trở nên hạ xuống. Hàm chứa vô cùng vô tận hối hận cùng mờ mịt. Hắn thống khổ nắm chặt phất chi bên hông quần áo. Như là bắt được cứu mạng rơm dạ, sư tôn. Kỳ thật ta lừa ngươi, ta cũng không phải bình thường nhân tộc. Hắn cho chính mình biên một cái không có danh khí tu tiên thế gia truyền nhân thân phận. 15 đến 16 tuổi thời điểm, chịu khổ tà tu diệt môn. Chính mình huyết mạch cũng bị gieo loại này sẽ làm người sống sờ sờ đau chết gông cùm xiềng xích. Hắn một lòng muốn báo thù, mới dùng hết toàn lực bái nhập Thiên Diễn Tông. Chỉ hy vọng một ngày kia có thể báo thù rửa hận cuối cùng. Thiếu niên tự chính mình sư tôn trong lòng ngực đứng dậy. Sắc mặt trắng bệch, trong mắt hoảng loạn. Sư tôn, ta không phải cố ý lừa ngài. Ngài sẽ không cần ta đi. Nói dối thấp kém thực. Nếu phất chi có một chút hoài nghi, đi xác minh một phen. Tất nhiên sẽ xuyên qua, nhưng hắn chỉ là đau lòng thở dài. Thanh lãnh trong mắt hàm chứa thương tiếc. Sờ sờ chính mình đồ nhi phiếm hồng khóe mắt. Vì sao không còn sớm nói cho ta? Ta vĩnh viễn đều sẽ không bỏ xuống ngươi, ân lĩnh Tây. Sư tôn nói thật, tuyệt không nửa câu hư ngôn. Phất chi thúc dục trí tịnh cốt hơi thở. Chậm rãi chuyển vận tiến ân lĩnh Tây trong cơ thể. Trí tịnh cốt chi khí trấn áp thiên hạ hết thảy tà khí. Hắn chậm rãi khống chế được. Đem ý đồ tìm được ân lĩnh Tây trong cơ thể gông cùm xiềng xích rốt cuộc ở chỗ nào, ân lĩnh Tây huyết. Mạch chỗ sâu trong đau đớn tựa như nhìn thấy lãnh dương bóng dáng. Bay nhanh lui đi. Hắn hơi hơi ngạc nhiên. Sư tôn. Đừng nói chuyện. Trí tịnh cốt hẳn là có thể áp chế này cổ tà khí. Phất chi tinh tế tìm một trận. Mày càng nhăn càng sâu. Nhưng là ta tìm không thấy nó ngọn nguồn ở đâu. Hiện tại còn vô pháp trừ bỏ. Dẫn động trí tịnh cốt đối phất chi tới nói gánh nặng cũng không tiểu. Đặc biệt là tra xét kinh mạch loại này tinh tế sống. Nhưng hắn không có chút nào thu tay lại ý tứ. Thẳng đến ân lĩnh Tây đè lại hắn tay, sư tôn. Dừng tay đi, ta không đau, phất chi đành phải dừng tay. Phía trước cũng đau quá sao? Đây là lần đầu tiên. Sư tôn tới kịp thời. Ta không có đau bao lâu, ân lĩnh Tây ngoan ngoãn nói. Chỉ là này gông cùm xiềng xích mỗi ngày đều sẽ phát tác. Không tránh được làm sư tôn tốn nhiều tâm, phất chi trầm mặc thật lâu sau. Giết hắn, người là có thể hảo sao? Ân lĩnh Tây sửng sốt. Ai? Phất chi ngữ khí đã mang theo sát ý. Diệt ngươi mãn môn, cho ngươi gông cùm xiềng xích người, ân lĩnh Tây thuận miệng một xả. Không nghĩ tới hắn như vậy nghiêm túc. Châm trước một lát, nói, kỳ thật, ta đã không nhớ rõ hắn trông như thế nào. Có lẽ đã chết. Thấy Phất Chi nhíu mày, hắn liền thò qua tới. Tiểu cẩu dường như hôn hôn hắn khóe môi. Sư tôn, ta hiện tại chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Không nghĩ lại truy cứu những cái đó thống khổ chuyện cũ. Phất Chi thở dài một tiếng. Cuối cùng là thỏa hiệp. Thôi, hợp tịch đại điển đêm trước, Thiên Diễn Tông chủ phong đại điện phía trước treo lên lụa đỏ. Các góc đều treo lên ấm áp đèn lồng, mà Thương Ngô Phong an tĩnh cực kỳ, bên ngoài đào hoa nụ hoa đãi. Phóng, ở tuyết trung khai ra ửng đỏ hoa sương mù. Ngẫu nhiên có linh tinh cánh hoa bạn tuyết bay cùng gió lạnh triền miên, đại điện ngoại ngắm cảnh. Đình mái giác thượng, treo hồng diễm diễm đèn lồng thượng tuyết rơi, ân lĩnh tây một thân ăn mặc ngày mai hợp. Tịch đại điển màu đỏ trường báo. Phức tạp kim sắc thêu văn thêu ở mặt trên. Mặc Phát dùng ngọc quan thúc khởi. Khuôn mặt có vẻ càng thêm thanh tuấn, hắn ngồi ở trong đình bàn đá bên. Đổ hai ly rượu, đợi một lát. Hắn nghe thấy được nhẹ nhàng tiếng bước chân. Ngay sau đó một tiếng hơi biệt nữ thanh âm vang lên, lĩnh tây. Quần áo đổi hảo, còn tính vừa người. Ân lĩnh tây ngẩng đầu. Hắn nao nao, bầu trời đêm còn ở lạc tuyết. Phất Chi đứng ở tuyết trung. Thanh lãnh mặt mày bị này một thân hồng y sấn nhiều vài phần hoặc nhân chủ lễ. Cao dài thân hình hoàn mỹ lưu sướng. Eo phong phác họa ra mềm dẻo độ cung. Hắn từ trước đến nay sẽ không vấn tóc. Bởi vậy Mặc Phát cũng tán, đứng ở tuyết bay bên trong bộ dáng. Tựa như yêu tiên, hắn từ trước đến nay biết Phất Chi lớn lên rất đẹp. Lại không biết người này mặc vào hồng y tới. Lại là như thế nhiếp nhân tâm phách. A Nhuyễn, thu hồi độ, tích lũy, 77% ân lĩnh tây hoàn hồn, đem Phất Chi kéo vào tới, ý bảo hắn ngồi xuống, cười nói, may mắn sư tôn ngày thường chỉ xuyên tố sắc quần áo, bằng không, cùng đồ nhi đoạt ngài, chỉ sợ toàn bộ Thương Ngô Phong đều trang không dưới. Phất Chi nhấp khẩu rượu. Người trong cơ thể gông cùm xiềng xích hôm nay không có phát tác mấy ngày này. Hắn vẫn luôn giúp ân lĩnh tây áp chế. Hôm nay thế nhưng không có lại phát tác. Ân lĩnh tây ngồi vào Phất Chi bên người. Nắm lấy cổ tay của hắn. Ít nhiều sư tôn. Chí tịnh cốt áp chế tác dụng xác thật là thập phần rõ ràng. Nếu là bắt được tay. Ma tộc nguy cơ rất có thể liền có thể từ căn nguyên giải quyết. Không thể lại kéo. Ma tộc bên kia thượng không rõ ràng lắm như thế nào. Nhưng đêm mai đại hôn lúc sau. Sẽ có hợp tịch chi lễ. Kết hạ đạo lữ khế cùng đệ tử khế bất đồng. Muốn lấy huyết tương dung. Hắn ma tộc thân phận tuyệt đối sẽ bại lộ. Cho nên, ở hợp tịch chi lễ trước. Nhất muộn đêm mai. Hắn cần thiết buông xuống tịnh cốt đào ra mới được. Hắn trong lúc suy tư. Phất Chi đã uống 4-5 ly rượu. Trong mắt hơi hơi nổi lên thủy quang. Có vẻ phá lệ liễm diễm, Phất Chi tầm mắt dừng ở ân lĩnh tây trên môi. Không biết suy nghĩ cái gì. Thế nhưng hơi hơi cúi người. Hôn lên đi, mát lạnh rượu hương say lòng người. Ân lĩnh tây lấy lại tinh thần khi. Hắn đã đem ôm lấy Phất Chi eo. Làm hắn ngồi ở chính mình trên đùi, ân lĩnh tây ánh mắt hơi ám. Hầu kết một lan, nói giọng khàn khàn. Sư tôn. Người say, Phất Chi không biết kia rượu tác dụng chậm lớn như vậy. Lúc này đã say bất tỉnh nhân sự. Hắn eo bị nắm chặt phát đau. Không thoải mái giật giật. Ân lĩnh tây kêu lên một tiếng. Bị hoàn toàn vén lên hỏa kiếm tôn thanh lãnh con người ập lên sương mù. Hắn cúi đầu nhìn ân lĩnh tây một hồi lâu. Sau đó cúi người. Hơi lạnh môi rừng ở hắn cần cổ. Trước sau không được này pháp. Cuối cùng không nhẹ không nặng cắn một chút, phun ra ấm áp hơi thở, thế nhưng hàm chứa một tia mờ mịt khàn khàn ủy khuất cộm ta. Ngoặc kép, ân lĩnh tây thái dương gân xanh nhảy dựng, đem Phất Chi ôm đến trên bàn đá, theo sau. Hắn không biết từ nào lấy ra tới một cây màu đỏ tơ lụa, bịt kín Phất Chi mắt, sau đó thân hình vừa truyền. Biến thành thân hình cao lớn thiếu hoàng bộ dáng, ân lĩnh tây hai tròng mắt hắc trầm. Nhìn Phất Chi giữa mày phong ấn bạc văn, ngón tay vô ý thức lướt qua hắn xương sống lưng. Một lát sau, trầm thấp thanh âm nói,